Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, không cần ra tay, đã vô địch thiên hạ. Vốn là Trần Thủ Chuyết đối với chuyện này 99 thiên tu sĩ tử phủ đệ nhất xưng hô. Không để ý chút nào, chỉ là vì thỏa mãn thái thượng hóa chân, mới là như vậy, thế nhưng thời khắc này, Trần Thủ Chuyết không thể nhịn. Thái thượng triều thánh lợi dụng cái gọi là tử phủ số 1. Kích thích thái thượng hóa chân. Đây là nắm Trần Thủ Chuyết làm vì công cụ. Là chuyện gì cũng có thể chịu đựng nhưng chuyện này thì không. Cộng thêm Thẩm Quân Văn đắc chí càn rỡ. Nguyên lai tiểu đệ, cởi ngụy trang, trực tiếp muốn làm đại ca. Không thể nhịn a, Trần Thủ Chuyết quyết định không đành lòng. Ra tay. Chính mình tùy tiện ra tay, hiển lộ chính mình thực lực. Trần Thủ Chuyết tin chắc dù là chính mình tử phủ thứ hai, cũng có thể lấy vượt qua Thẩm Quân Văn. Ba đại vũ trụ phong hào, ba đại thần uy, cộng thêm huyền vũ trụ, thái hỗn độn, thanh đế cất bước, trường không vũ trụ đệ nhất tà vật. Tùy tiện lấy ra một cái, đều là nghiền ép đối phương. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết sức lực 10 phần, ngược lại là hắn mang theo thái thượng hóa chân, đi tới Đăng Thiên Điện, tiến vào nơi này, Đăng Thiên Điện bên trong, tự có một tái trung niên tu sĩ tiến lên đón. Đạo hữu, ta chính là Đăng Thiên Điện chấp sự Vân Vũ, nhưng là đến ta Đăng Thiên Điện lên cấp báo bị. Vân Vũ vô cùng khách khí, thế nhưng khóe mắt dư quang. Lại là nhìn thái thượng hóa chân, có thể ở đây điện nhậm chức, không có một tái là phế vật, quen thuộc tông môn anh hùng phổ. Thái thượng hóa chân mặt mỉm cười, hoàn toàn khôi phục như cũ, thật giống không có bởi vì thất bại, được đến bất kỳ kích thích. Nàng, thần hóa vi chân, tảo trần trừ cấu, vô tình vô niệm, chỉ có tính toán, vừa mới thất thố. Là bởi vì tính toán quá nhiều đưa đến thất thố. Hiện tại tự động khôi phục, đã không có bất cứ vấn đề gì. Nàng chậm rãi nói, Vân Vũ đạo hữu, còn mời hỗ trợ đăng ký. Trần Thủ Chuyết, đệ tử Ngụy Môn, đã cử đi học nhập 99 thiên tu sĩ. Ngày hôm nay tiến giai tử phủ, lại đây tông môn báo bị. Vân Vũ mỉm cười nói, được rồi, đáng tiếc. Trần đạo hữu nếu như sớm đến một bước, chính là 99 thiên tu sĩ thứ nhất xưng hô. Tông môn đối với chuyện này, thiết chí đặc thù khen thưởng, trong đó có linh thần chân tôn truyền pháp 3 lần, có thể lấy tuyển lựa tông môn pháp tướng một bộ. Nhìn thấy hai người không có phản ứng gì, hắn lại nói, thứ hai, linh thần chân tôn truyền pháp 1 lần, tông môn khen thưởng pháp tướng một bộ. Một tái là linh thần truyền pháp 3 lần, một tái là linh thần truyền pháp 1 lần, một tái là tự do tuyển lựa pháp tướng, một tái là tông môn khen thưởng pháp tướng, đãi ngộ lập tức không giống. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, không quan tâm chút nào. Thái thượng hóa chân hỏi, vừa mới cái kia thứ nhất Thẩm Quân Văn, có thể có chỗ đặc biệt gì? Vừa nói chuyện, Thái thượng hóa chân vừa đánh mấy cái dấu tay, cái này mấy cái dấu tay, bé nhỏ không đáng kể, nhưng nhìn tới tay thế Vân Vũ biến sắc, đây là tông môn mật tấn, cụ thể có ý gì? Trần Thủ Chuyết không hiểu, Vân Vũ khẽ cắn răng, nhẹ giọng nói, lấy hắn thân phận, không thể truyền ra ngoài những thứ này bí ẩn, thế nhưng hắn vẫn là nói, lấy bí pháp truyền âm. Vạn phần cẩn thận, Thẩm Quân Văn, tu luyện vững chắc, hắn hẳn là tu luyện tiên tần bí pháp, chân vô tướng trí thượng chân giải, cũng chính là tiểu vô tướng chân giải. Tiểu vô tướng chân giải có thể lấy phụ trợ tu sĩ, tinh thông tất cả bí pháp, ung dung tu luyện, vừa học liền biết, đồng thời lấy người tu luyện bản thân là chủ, pháp thuật thay đổi. Biến thành thích ứng người tu luyện bí pháp thần công, xóa đi sự thô giáp, chiêu thức kết cấu trong lúc triển khai càng thêm thích hợp bản thân. Đến đây bớt đi người tu luyện mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm khổ tu thời gian. Thẩm Quân Văn còn có hai cái thiên địa tôn hào. Lục Nhĩ nghe tiếng ngự phong cự thú, hắn lên cấp tử phủ, mở phủ vô thượng liên tiếp, huyền mật phủ định, diêu viễn ca dao, sinh linh thổ tức, trọng khải nhất nhật các loại thần thông, một phủ sáu đạo. Vân Vũ ít nói một cái mở phủ thần thông, vẫn là thế Thẩm Quân Văn ẩn giấu bộ phận tin tức. Hắn còn đến cực phong bạo cự nhân Trix, thủy cơ ma tổ Greater lọt mắt xanh, có thể lấy triệu hoán hai vị lão tổ ma binh trợ trận. Cực phong bạo cự nhân Trix, thủy cơ ma tổ Greater, cái này đều là trong vũ trụ nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ yếu hơn tam chủ lục tôn bát tự tài, nhưng là lại so với bình thường đạo nhất cường đại. Vân Vũ một chút nói đến, Thái Thượng Hóa Chân không ngừng gật đầu. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết càng nghe càng là lộ ra nụ cười. Chỉ đến như thế, hắn mới thiên địa tôn hào, chính mình vũ trụ phong hào, hắn mới tử phủ thần thông, mình đã thần uy. Hắn không qua cái gì cực phong bạo cự nhân Trix, thủy cơ ma tổ Greater, chính mình nhưng là có ngũ hành thanh đế chỗ dựa. Cái gì không nghiền ép hắn? Vân Vũ nói xong, hỏi, có thể lấy đăng ký? Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đăng ký, tốt lắm, Trần sư đệ, bên này, nói xong, Vân Vũ đem Trần Thủ Chuyết đưa vào trong một cái đại điện. Ở đại điện này, có vô số cơ quan cấm chế. Vân Vũ nói, Trần sư đệ, ngươi đi vào trước, bước thứ nhất xác định ngươi làm vì tử phủ tầng 1. Sau đó là những phương diện khác đăng ký, tu luyện truyền thừa, tiên cốt thần thông, thiên địa tôn hào các loại. Ngươi có thể lấy bảo lưu không nói, tông môn không bắt buộc. Trần Thủ Chuyết gật đầu, tiến vào cấm chế trong. Hắn đang suy nghĩ chính mình bại lộ bí mật gì, nghiền ép Thẩm Quân Văn, ba đại vũ trụ phong hào, ba đại thần uy, cộng thêm huyền vũ trụ, thái hỗn độn, thanh đế cất bước, trưởng khống vũ trụ đệ nhất tà vật. Bại lộ cái nào cho thỏa đáng đây? Lúc này trận pháp khởi động, ánh sáng hạ xuống, kiểm tra Trần Thủ Chuyết tu vi thật sự, trận pháp vận chuyển phía dưới. Vân Vũ sững sờ, hắn trần chờ nhìn trận pháp, nói, làm sao có khả năng, lầm chứ, cái này chân nguyên cường độ, đây là thánh vực cảnh giới A, làm sao mới tử phủ tầng 1, Vân Vũ dùng sức dụi dụi con mắt, khó có thể tin tưởng được, hắn một lần nữa vận chuyển trận pháp, tiếp tục kiểm tra, trận pháp bắt đầu quét hình Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết cũng không có để ý. Thế nhưng cái này trận pháp quét hình lên, thình lình chính là liên tục. Bắt đầu cũng còn tốt, sau đó phát ra răng rắc tiếng, thật giống đều muốn phá nát như thế. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, làm cái gì vậy? Đột nhiên trận pháp ầm một tiếng chấm dứt vận chuyển, ầm ầm ngăng thiên điện cửa lớn đóng bế, các loại cấm chế toàn bộ khởi động. Tất cả mọi người, không được nhúc nhích, trong đại điện, vô số cấm chế khởi động, đem tất cả mọi người định trụ. Bao quát Vân Vũ, thậm chí Thái Thượng Hóa Chân đều là không được nhúc nhích. Chuyện gì thế này? Trong hoảng hốt, ở đây nhiều hơn một người. Người này xuất hiện, ở đây tất cả mọi người như đồng thời tạm dừng, không nhúc nhích, ngược lại Thái Thượng Hóa Chân khôi phục bình thường. Nàng hành lễ nói, xin chào Ất Mộc sư thúc, người này là đạo nhất Ất Mộc tử. Hắn phất tay một cái, không phản ứng Thái Thượng Hóa Chân, chỉ là kiểm tra Trần Thủ Chuyết, ôm khó có thể tin tưởng được ánh mắt, nhiều lần kiểm tra, lại là đến một cái trung niên đại hán, đi tới nơi này, xin chào Nhạc Khuynh sư thúc, người này là đạo nhất Hoa Nhạc Khuynh. Trong nháy mắt, từng cái tu sĩ không tên đến đây, Kim Thành Nhu đạo nhân, Tuyệt Thanh Mộ Thành Tuyết, đều là đến, đều là đạo nhất, đầy đủ mười mấy người. Cái cuối cùng lão đạo nhân, chậm rãi xuất hiện, Lão đạo nhân nhìn sang không có bất cứ dị thường nào chỗ. Chính là một cái bình thường lão đạo nhân. Nhưng nhìn đến cái này đạo nhân, Thái Thượng Hóa Chân sững sờ. Hô, sư phụ, thình lình cái này đạo nhân chính là Thái Thượng Hóa Chân chi sư, Thái Thượng Đạo người số một, Thái Thượng Đạo nhất, Thái Thượng Đạo chi chủ, trưởng khống ngàn tỷ muôn dân, ra lệnh một tiếng, sửa người vận mệnh, chuyển núi điền biển, máu chảy thành sông, Thái Thượng Đạo nhất xuất hiện, cau mày, hỏi, có thể xác định sao? Ất Bực Tử gật đầu nói, Thái Thượng Đạo thể, Hoa Nhạc Khuynh gật đầu nói, Thái Thượng Đạo thể, tất cả đạo nhất, từng cái nói như thế, 177,8005, rốt cục xuất hiện, lão đạo nhân Thái Thượng Đạo nhất thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vung lên, ở đây vân vụ các loại tất cả đăng thiên điện tu sĩ. Toàn bộ biến mất, đưa bọn họ cùng người nhà nhập tông môn mật giới, sống mãi không được rời, trói chặt này mật, Trần Thủ Chuyết. Thái Thượng Đạo thể bí mật, vì tông môn chí cao bí mật, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Ta lấy Huyền Hoàng Trấn, bí ẩn hắn Thái Thượng Đạo thể, Hóa Chân, người thật tốt dẫn hắn, tất cả như thường tu luyện, ngày sau nhập tông môn, dẫn vào môn hạ của ta, làm vì Thái Thượng thất tử. Thái Thượng Hóa Chân vạn phần kích động. Chính mình khai quật Thái Thượng Đạo thể Trần Thủ Chuyết, như vậy nhiều như vậy đạo nhất trước mặt, mình đã ra hết danh tiếng. Cái gì tử phủ số một, không phải là bất cứ cái gì, mà Trần Thủ Chuyết, còn cái gì thần uy, cái gì vũ trụ phong hào, hắn không cần ra tay, đã vô địch thiên hạ. Hết chương.